Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó bị ba mẹ đuổi đi tự kiếm sống, rồi kết bạn với Vẹo và Quẹo. Hiện giờ thì hai bọn nó một đứa chết, một đứa chưa rõ sống chết. Thiên suy sụp là do hắn. Nếu lúc đó hắn không đạp mâm cỗ cúng cho cô ta, thì giờ cái họa này đã không ập đến. Thiên nắm chặt bàn tay, hai mắt nhắm lại. Cái ám âm u kia hiện ra trong đầu hắn. Thiên giận dữ. Chỉ cần cái ám kia biến mất, chỉ cần nó không còn ở đó thì bạn hắn sẽ an toàn. Là vậy, con người ta khi gặp nguy hiểm thì hay đổ thừa cho thứ khác. Thiên lúc này cũng y như vậy. Hắn chỉ có một suy nghĩ là nếu cái ám kia không xuất hiện thì hắn sẽ an toàn. Thiên cố nén giận dữ. Hắn nhìn mẹ Quẹo lễ phép nói: Thưa dì, con xin phép về. Nếu có chuyện gì thì dì liên lạc với con ạ. Con xin phép. Ừ. Sau khi mẹ Quẹo trả lời thì hắn liền đi mất. Cái ám kia, hắn nhất định phải diệt trừ. Nhà ông Hành không khí âm u hơn lúc nào hết. Ông Hành nằm trên giường, mặt thì tái mét như kẻ bị bệnh lâu ngày. Ở xung quanh giường của ông Hành là chén đọi bừa bãi. Ông Hành nằm trên giường, cặp mắt trừng dọc nhìn lên trần nhà, hai môi mím chặt. Thiên, Thiên, tên trộm cắp mày phải nhận hậu quả. Thiên, Thiên, mày phải vào tù, mày phải vào tù. Tiếng khóc xen lẫn tiếng cười. Ông Hành cứ lúc khóc lúc cười làm cho ngôi nhà ở trong góc càng trở nên u ám. Nên lúc xưa họ luôn biết một ông Hành sạch sẽ, thì giờ họ nhận ra đó chỉ là lừa dối. Bởi vì rác thải, bịch rác vương vãi xung quanh. Ông Hành bỗng dậy phát người, trong tay vẫn còn nắm một lá bùa. Lá bùa cũ nát bị rách bươm ở bốn góc. Ông Hành đặt nó lên mũi, sau đó cười hề hề. Tao tháo rồi, tao tháo rồi. Tiếp tục ám tên đó đi, tiếp tục ám tên đó đi. Giờ thầy Ba Tự mất tích rồi, rồi coi thử ai có thể giúp mày. Chết đi, chết đi. Ông Hành cứ điên cuồng, đôi mắt đỏ rực lên. Ông ta cứ thế mà không nhận ra ở phía sau của mình xuất hiện thêm cái bóng của một người con gái. Cô ả xóa tóc dài, tay lại bám lên cổ của ông Hành, miệng mấp máy thì thầm bên tai của ông ta. Tôi đói, tôi muốn ăn, muốn ăn. Đói, bụng đói, đi ăn, tôi đi ăn đây. Lời nói của cô ta vừa chấm dứt thì ông bật dậy nhảy xuống giường như là một con rối, mở cửa đi ra ngoài. Ánh sáng yếu ớt, mặt trời khiến cả da thịt ông khó chịu. Ông Hành lấy ra dù đi ra quán ăn thường ngày. Gần 6 giờ tối, đường qua lại ngã ba vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Chốc lâu lại có một chiếc xe tải chạy qua. Thiên cầm theo một cái bùa lớn mà hắn lấy trộm từ công trường, sau đó nhắm ngay cái am mà hạ xuống. Nhưng khi hắn sắp hạ xuống am thì Thiên chợt phát hiện lá bùa dán trên đó đã biến mất từ lúc nào không biết. Hắn run tay. Không lẽ con ma nữ đó đã thoát ra nơi này rồi hay sao? Đám cỏ xung quanh cũng hơi héo úa. Chén đọi bát đũa dư âm đêm ấy vẫn còn vương vãi trên đất. Chén cơm bọn hắn dùng để gọi hồn ma đói đã hôi thiu. Thiên trợn mắt, tia máu trong tròng mắt cứ thế hiện ra rõ ràng hơn. Hắn vùng tay đánh mạnh búa xuống cái am nhỏ ấy. Choang, ở bên tay hắn vang lên tiếng vỡ vụn rõ ràng. Thiên thở dốc, đến khi hắn kịp nhận ra, cái am đã bị vỡ vụn tan nát. Lúc ấy có một dân sống trong xóm trọ đi qua. Người đó liếc qua về phía hắn, sau đó vội vàng bỏ chạy mất. Thiên nhìn cái am, miệng nguyền rủa. Bể đi, đồ ác độc. Mày chết đi cho rảnh nợ của tao. Mày chết đi, bể đi, bể đi. Choang choang choang. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng ồn ào của xi măng vỡ vụn. Thiên cứ như là kẻ vô hồn mà đập phá mạnh mẽ. Một lúc sau thì công an không biết từ đâu xuất hiện. Họ tới gần bắt Thiên lại. Hắn không phản kháng họ, mà chỉ im lặng để bị bắt. Giờ hắn cần kiếm một chỗ yên tĩnh để suy nghĩ, để được thấy cảm giác an toàn. Hắn sợ, hắn rất sợ. Thiên cứ vậy mà bị còng tay về phường, cả đoạn chỉ biết im lặng. Kể từ sau khi được thả từ phường về, xong Thiện liền nhốt mình vào trong phòng trọ. Đêm đó đầu óc của hắn cứ hiện lên hình ảnh cô ta. Hình ảnh đáng sợ của con ma nữ, rồi là cảnh thằng Vẹo bị lốp xe cán qua đầu. Hình ảnh thằng Quẹo bị cây sắt đâm xuyên qua đầu. Từng chút, nó hiện lên từng chút một như là muốn gặm nhấm tâm trí của Thiên. Lúc ấy thì hắn chỉ biết ôm đầu. Lúc thì lại đập mạnh ở trên tường. Mọi thứ cứ rối lên, làm cho hắn muốn mất trí. Không muốn nhớ cái gì. Thiên bỏ mặc bộ quần áo máu me trên người, rồi nằm lăn lóc trên sàn nhà. Tại sao trong đầu hắn hiện ra hàng nghìn câu hỏi? Tại sao lại là hắn? Tại sao kẻ gặp tai họa luôn là hắn? Sáng hôm sau, khi bụng của Thiên đói cuồn cào, hắn mới chịu thay đồ mở cửa đi mua đồ. nhìn bộ quần áo dính đầy máu mà hắn thấy khó chịu, cắn rứt. Nếu hôm qua thằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net